Luồng năng lượng này hắn không thể diễn tả chính xác được, nhưng hình như nó hoàn toàn áp đảo những luồng năng lượng vốn có của hắn. Trước mặt nó, ngay cả hai hồn thú cao cấp như Băng Đế và Thiên Mộng cũng không dám có thái độ chống đối. Cách chương.